phải lăng xăng chạy theo nó suốt. Con bé chơi đến tận 4 giờ chiều. Buổi trưa, khu trò chơi khá vắng. Giờ thì bắt đầu đông lên. Có nhiều đứa trẻ khác xuất hiện và thế là nó không cần chúng tôi chơi cùng nữa. Chạy tót đi tìm bạn. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi được nghỉ. Ngồi xuống băng ghế, tôi đấm nhẹ hai đôi chân mỏi nhừ. Vài phút sau, Lâm Đạt đi đến đồng thời đưa cho tôi một chai nước suối. Như bắt được vàng, tôi đón lấy rồi tu một hơi dài. Sau đó thì quệt miệng và nói. Xin lỗi vì bắt anh phải chạy theo cà rốt trông chừng rồi chơi với nó. Có gì đâu, tại anh cũng thích chơi với nó. Xem ra anh rất thích trẻ con. Vậy hẳn cũng muốn làm cha lắm hả? Hình như là vậy, nhưng phải có người phụ nữ chịu sinh con cho anh thì anh mới làm cha được chứ. Phải không? Tôi biết đó là lời nói đùa thế nhưng khi anh vô tình nhìn qua bên cạnh thì chợt nhiên tôi hơi ngượng. Tim đập thình thịch, tự dưng anh nói như vậy với tôi làm gì? Có ẩn ý gì ư, sinh con sao? Tôi đâu hề nghĩ đến mặc dù bạn bè tôi đều làm mẹ cả rồi. Và đúng là ở độ tuổi của anh, người ta bắt đầu mong muốn được bế con. Bất giác tôi trộm nghĩ, giả sử tôi và Lâm Đạt kết hôn, nếu sinh con thì nó giống ai nhỉ? À mà thôi, tốt nhất là nó đừng nên giống mẹ vẻ bề ngoài mà giống bên trong ấy. Đẹp nết, mơ tưởng điên khùng một hồi. Tôi liền lắc đầu, khi không nghĩ gì tùm lum. Chợt, Lâm Đạt siết nhẹ tay tôi. Mau chóng xoay qua, tôi bắt gặp anh đang nhìn mình chăm chú. Ngượng ghê, còn chưa biết làm gì thì tôi thấy anh chậm rãi nhích lại gần hơn. Tôi biết anh muốn gì vì đó cũng là điều mà tôi trông chờ. Thật khẽ khàng, tôi cũng nghiêng người về phía anh nhiều hơn. Hai bàn tay nắm chặt và mặt của chúng tôi từ từ kề sát lại gần. Chuẩn bị cho một nụ hôn nhẹ nhàng. Thế nhưng khi môi anh sắp chạm vào môi tôi thì bất ngờ. Giọng cà rốt vang lên. Dì Út và chú Đạt làm gì vậy ạ, khỏi nói cũng biết. Tôi và Lâm Đạt đồng loạt giật mình rồi lập tức rời ra xa. Hành động nhanh chóng đến nỗi có cảm tưởng nãy giờ chúng tôi chẳng hề có ý định hôn nhau gì cả. Khi đã đỡ sượng sùng, bấy giờ tôi mới đưa mắt về phía cà rốt, thấy nó đứng trống hông, tròn xoe mắt nhìn chăm chú với vẻ khó hiểu. Bên cạnh, Lâm Đạt cũng có phần hơi bối rối, người điềm tĩnh như anh mà cũng gặp phải lúc khó xử thế này. Thật là một tình huống khó đỡ, để giải vây cho cả hai. Tôi nhanh chóng hỏi con bé đói chưa, nhằm kéo sự chú ý của nó vào bữa tối đầy hứa hẹn. Thật may là nó lập tức hưởng ứng, xà vào lòng tôi, đòi dẫn đi ăn, kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ. Tôi dẫn cà rốt vào tiệm phở ăn tối. Trong lúc con bé ăn ngon lành do quá đói bụng vì chơi nhiều thì tôi và Lâm Đạt kín đáo nhìn nhau. Nhớ lại sự cố ban nãy, tôi bụng miệng cười, còn anh thì thở ra nhẹ nhẹ. Lúc chúng tôi về đến nhà thì đã 8 giờ hơn, chị Mỹ từ bên trong đi ra, bế lấy cà rốt đang ngủ say. Lúc chị bước vào nhà thì tôi nói với Lâm Đạt câu chúc ngủ ngon. Thế rồi một cách bất ngờ, anh nhích lên vài bước đồng thời hôn nhẹ lên môi tôi. Mắt mở to ngạc nhiên, tôi đứng bất động, ngủ ngon nhé, anh nói khẽ, gương mặt vẫn điềm nhiên không lúng túng dù vậy lại có chút gì đó dịu dàng. Tuy hơi hồi hộp nhưng tôi vẫn nhìn anh, mỉm cười gật đầu, khi anh rời đi, tôi đã dõi theo bóng dáng ấy rất lâu, đến khi biến mất vào màn đêm, đưa tay sờ môi, tôi hạnh phúc nghĩ, kết quả này không tệ chút nào, nhất là đối với cuộc hẹn kỳ cục ngày hôm nay, lần sau nhất định phải là buổi hẹn hò hoàn hảo. Cách chương.